Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, 8000 nham nhẫn. Có thể chứng kiến những thứ này, hơn 3000 danh Konoha ninja mỗi người nhìn về phía Vô Thương lúc, trong ánh mắt đều là tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Đủ để nhân chứng ở Vô Thương công hãm Vân Nhẫn thôn sau. Hắn bây giờ ở Konoha trong danh vọng đã đạt đến một cái kinh người cao độ. Đều đứng lên đi. Vô Thương khoát tay áo, ấm áp lại cười nói. Hắn đối với địch nhân tuy là tàn khốc vô tình, thế nhưng đối với mình tay cũng không biết như vậy, mà là có vẻ tương đối bình dị gần gũi. Tạ ơn Hokage đại nhân. Mọi người nhất thời lần nữa kích động hô to, chợt mới từ mà đứng lên. Mà lúc này trong đám người cũng là đi ra một gã người xuyên lục áo Mayo, khuôn mặt có hai cái đao. Ba ninja, Hokage đại nhân, dựa theo Sunet đại nhân phân phó, lần này chúng ta tổng cộng điều tập 1500 danh nhẫn hòa 1500 danh trung nhẫn cùng với 30 danh nhẫn hòa 10 tên tinh anh nhẫn. Tên này khuôn mặt có đao ba Konoha ninja chính là người quen cũ Narashikaku. Cũng là lần này ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, Konoha đại quân thống suất. Lúc này chỉ nghe được hắn cung kính hồi báo. Nếu người đã đến đông đủ, vậy lên đường đi, mau sớm chạy tới thổ chi quốc nơi đó. Vô Thương gật đầu trầm giọng nói. Minh bạch. Narashikaku gật đầu, khuôn mặt cũng là lộ ra nghiêm túc. Hắn nếu đảm nhiệm thống suất tự nhiên biết nham nhẫn thôn chiến trường bên kia hai phe địch ta tuy là nằm ở đang rằng co, thế nhưng bọn họ Konoha nhất phương rõ ràng chính là lâm vào thế yếu. Xuất phát. Bá bá bá. Không có quá nhiều ngôn ngữ, ở Vô Thương phân phó, Narashikaku lập tức liền đặt mệnh lệnh. Trong nháy mắt bóng người giống như mưa sa phụt ra ra, trong chớp mắt liền biến mất ở Konoha nơi cửa chính, ở thẳng tắp hướng phía thổ chi quốc phương hướng trong rừng rậm. Vô Thương sắc mặt lạnh lùng, xung trận ngựa lên trước, sông lên phía trước nhất, đạn xạ với cành cây chi. Mà ở phía sau hắn chính là đồng dạng theo sát phía sau hơn 3000 danh Konoha ninja. Ở nhiều người như vậy đi về phía trước, sản xuất sinh động tĩnh tự nhiên vĩ đại. Trong rừng rậm những dã thú kia phảng phất cũng là đã nhận ra Konoha đại quân giết người hàng loạt khí tức, dồn dập thất kinh trốn cách. Konoha khoảng cách thổ quốc đường xá so với khoảng cách lôi chi quốc còn muốn gần hơn một. Mà ở không nên vật tư, Konoha đại quân chạy đi chi cũng là không hề gánh vác. Ở gần sát buổi tối lúc, Konoha đại quân liền hạo hạo đãng đãng chuyển kiếp thảo chi quốc biên cảnh. Đã tới trú đóng ở thổ chi quốc biên cảnh chỗ Konoha nơi dùng chân chỗ. Mà đạt được chi, Kakashi cùng Jiraiya bọn họ tự nhiên cũng là sớm đã biết được đại quân tăng viện đến. Nhanh chóng an bài nhân thủ đem hơn 3000 danh Konoha ninja đưa về đến rồi nơi dùng chân bên trong. Kakashi nơi đây đã trải qua cùng nham nhẫn đại quân 3 lần giao chiến sau tổn thất không ít người. Chiến lực nhân viên càng là chỉ còn 1500 người không đến. Mà hiện tại đột nhiên trào vào hơn 3000 danh ninja. Nhất thời làm cho nơi dùng chân trong người là mừng rỡ. Cũng là làm cho nơi dùng chân khuếch trương lớn hơn một vòng. Cầu thanh, ha ha, Vô Thương ngươi xem như tới. Chúng ta nhưng là chờ ngươi thật lâu. Ở chỗ ở thống suất trong đại doanh một tấm giản dị hội nghị bên trong bàn. Ngồi ở thủ vị Jiraiya cao hứng nói. Là, vâng, đúng, a, Hokage đại nhân ngươi nếu như không đến, chúng ta có thể cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngồi ở Jiraiya bên Kakashi cũng là nở nụ cười khổ. Ở đạt được nơi dùng chân, Vô Thương tự nhiên là tổ chức cao tầng hội nghị. Mà lúc này ở nơi này trương bàn hội nghị người đang ngồi bao quát ngồi ở chủ vị Vô Thương. Tổng cộng có 5 người. Theo thứ tự là Jiraiya, Kakashi, Uchiha Sasuke, cùng với làm quân sự Narashikaku. Làm sao? Chẳng lẽ nói đệ tam thổ ảnh đã không nhẫn nại được lại phát động công kích sao? Vô Thương hai tay ôm ngực, nghe được Kakashi lời nói, chân mày nhất thời cau lại, mở miệng nói, ở trước khi hắn tới, cũng là bỏ vào Kakashi hội báo đến thôn tình hình chiến đấu. Nham Nhẫn thôn cùng Konoha đại quân nhưng là vẫn nằm ở đang rằng co. Còn không có đánh vỡ rằng co tình huống. Kakashi lắc đầu, cười khổ nói. Lẽ nào không có, chỉ là trong khoảng thời gian này. Tuy là song phương đều là đối với chỉ lấy. Thế nhưng Nham Nhẫn thôn bên kia cũng là vẫn có đại bộ đội tiếp viện đi qua. Hiện tại theo chúng ta phái đi ra ngoài tìm hiểu trở về tin tức. Nham Nhẫn bên kia đều đã đạt đến hơn 8.000 người. Cho chúng ta bên này áp lực thực sự quá lớn. Ở Vô Thương không có mang lĩnh đại quân tiếp viện qua đây trước. Kakashi bên này cũng chỉ có còn dư lại 1.500 người không đến. Đối mặt với nhân số đạt tới 8 Chino chúng Nham Nhẫn đại quân. Dù cho song phương nằm ở giằng co, cũng là làm cho Kakashi vẫn nằm ở sợ mất mật trạng thái. Rất sợ Nham Nhẫn bên kia lại đột nhiên tiến công. Cái gì? Nham Nhẫn bên kia cư nhiên tụ tập nhiều người như vậy. Nghe được Kakashi lời nói, Narashikaku nhất thời kinh hãi. Trong mắt cũng là lộ ra lo lắng. Phải biết rằng bọn họ lần này người mang tới cũng chỉ có hơn 3.000 người mà thôi. Cho dù là thêm trước kia chỗ ở ninja, tổng số người cũng chỉ có hơn 4.000. Cũng chỉ có Nham Nhẫn đại quân phân nửa số lượng mà thôi. So sánh cùng Narashikaku lo lắng, đang nghe Kakashi lời nói sau, Vô Thương chân mày cũng là thư giãn tới. Hơn 8.000 người ấy ư? Xem ra đệ tam thổ ảnh đây là quyết tâm muốn đem chúng ta ngăn cản ở chỗ này. Bất quá như vậy đến cũng là tiết kiệm ta không ít phiền phức. Nói vậy ở chỗ này táng tống hơn 8.000 danh Nham Nhẫn cùng đệ tam thổ ảnh lời nói. Các loại, chờ công hãm Nham Nhẫn thôn thời điểm cũng liền càng thêm buông lòng. Nói xong lời cuối cùng, Vô Thương cười nhạt, nghe vậy, bất kể là Jiraiya vẫn là Kakashi, vẫn là Narashikaku cùng với vẫn trầm mặc không nói Uchiha Sasuke đều là nhìn kỹ hướng về phía Vô Thương. Hokage đại nhân ngươi có nắm chắc bằng vào chúng ta trước mắt binh lực có thể đánh bại Nham Nhẫn đại quân sao? Narashikaku thử dò xét nói. Tuy là đã biết Vô Thương đã từng dựa vào sức một mình công hãm Vân Nhẫn thôn cùng Vạn Vân Nhẫn. Thế nhưng cái kia dù sao chỉ là nghe nói mà thôi. Đang không có thật khi thấy tình huống. Narashikaku hay là không dám xác định ở binh lực không kịp địa phương một nửa tình huống thắng lợi. Cùng Narashikaku giống nhau, Jiraiya cùng Kakashi cũng đều là nhìn chằm chằm Vô Thương. Tựa hồ muốn xác định Vô Thương có nắm chắc hay không. Bằng vào chúng ta chỗ ở 4.000 binh lực muốn đánh bại Nham Nhẫn 8.000 đại quân ta không nắm chắc, nhưng nếu như là từ ta xuất thủ, như vậy Nham Nhẫn đại quân đừng mơ có ai sống. Vô Thương khóe miệng vi kiều, lộ ra rét lạnh hàm răng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.